Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, 415 Mã Sắc Vi cùng Trấn Quốc Siêu Trấn Quốc, Thập Yền, Đan Giang Khẩu, núi Võ Đang, làm đạo giáo danh sơn cùng Võ Đang võ thuật nơi khởi nguồn. Nơi đây vẫn có tiên cổ vô song thắng cảnh, đệ nhất thiên hạ tiên sơn, Mỹ Dự. Tuy rằng siêu phàm thời đại giáng lâm sau đó, võ thuật suy thoái, nhưng núi Võ Đang lữ khách lưu lượng không giảm mà lại tăng. Mỗi một ngày, đều có đến từ các nơi trên thế giới quang khách nhóm đặc biệt trước đến bái phòng. Hy vọng có thể đụng vào đại vận, nhảy một cái trở thành mạnh mẽ siêu phàm giả. Cho tới bây giờ, núi Võ Đang cũng không có bất luận cái gì người may mắn sinh ra nghe đồn. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản các lữ khách nhiệt tình. Chỉ là ngày hôm nay, to lớn trên núi Võ Đang, chỉ có vẻn vẹn mấy chục đạo bóng người. Ở đây thường ngày là tuyệt đối không thể sự tình. Bây giờ, núi Võ Đang đã sớm bị khai phá trở thành điểm du lịch. Trừ bỏ lữ khách bên ngoài, còn có thật nhiều gần núi ăn nhờ núi gần nước ăn nhờ nước địa phương cư dân. Mỗi ngày hừng đông 3-4 giờ. Sắc trời mông lung, màn đêm chưa từng rời đi thời gian, đều sẽ có người rất sớm rời giường, thừa dịp ít người thời điểm, bò lên trên kim đỉnh, quan sát mặt trời mọc, tiện thể rèn luyện thân thể. Các lữ khách sờ soạng leo núi thời điểm, thường sẽ ở trên thềm đá dòm ngó thấy bóng người. Nhưng là những ngày gần đây, tình huống hoàn toàn khác nhau. Từ 3 ngày trước bắt đầu, toàn bộ núi Võ Đang đều bị phía chính phủ phong tỏa. Các lữ khách vô pháp vào bên trong. Địa phương cư dân cũng bị tạm thời sắp xếp đến ngoài núi tới gần khách sạn ở lại. Phong tỏa trong lúc cho cảnh khu cư dân mang đến tổn thất kinh tế. Mỗi người đều có thể lĩnh đến đối ứng trợ giúp. Huyền Tiên cùng Tiên Tri quyết đấu Võ Đang đỉnh. Nghe tới có chút trong tiểu thuyết võ hiệp quyết chiến tử cấm thành mùi vị. Nhưng quyết đấu cũng không phải là toàn bộ. Tiền kỳ chuẩn bị cùng đến tiếp sau thu đuôi vụn vặt công tác. Cũng là trọng điểm, hai người không thể hẹn cẩn thận thời gian điểm, trình diện trực tiếp đấu võ. Sở dĩ những việc vặt này, liền rơi vào Hoàng vệ quốc xã trưởng trên người. May mắn chính là, làm trong tỉnh Hồ Bắc duy nhất học xã cao nhất người nói chuyện. Lão Hoàng quyền lên tiếng đầy đủ trọng, xử lý những chuyện này. Tuy rằng phiền phức, nhưng cũng không có gặp phải quá nhiều khúc chiết. Duy nhất phiền toái nhỏ là 3 ngày nay tới nay, dưới chân núi Võ Đang, từ 0 giờ đến 24 điểm, luôn có người nỗ lực phá tan phong tỏa, lẻn vào núi Võ Đang bên trong. Khoảng cách gần quan sát Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan luận bàn. Từ sáng đến tối đều là một bộ tiếng người huyên náo. Huyên náo bụi trên hình ảnh, vị đại ca này, nhà ta liền ở tại núi Võ Đang bên trong a. Các ngươi không thể ngăn không cho ta về nhà chứ? Cái gì? Trợ giúp? Ta có thể không muốn món đồ kia sao? Ta liền muốn về nhà. Tại sao những người kia có thể đi vào? Ta không thể vào. Ta không phục. Thôi đi. Nhân gia là học xã tinh anh. Có hiểu hay không? Ngươi nếu có thể thi được học xã, đồng thời tài năng xuất chúng, thể hiện ra đầy đủ thiên phú, hoặc là lập xuống đại công, ngươi cũng có thể đi vào. Phi, đặt nơi này tổn người đâu? Ta con mẹ nó liền Thanh Hoa Bắc Đại đều thi không đậu. Còn đi thi học xã? Mẹ nó, liền Thanh Bắc đều thi không đậu, lời này là mấy cái ý tứ a? Là ta theo không kịp thời đại sao? Thôn Võng Thông, đại học danh tiếng đã là quá khứ thức, học xã mới là vương đạo. Lại châu bò trường đại học tinh anh, lại kiệt xuất ưu tú nhân tài, hắn cũng không sánh bằng siêu năng lực nhân tài a. Lời này nói bất công. Nghe nói Thượng Hải Giao Đại đã bắt đầu cải cách, đứng đầu nhất học thuật nhân tài cũng sẽ cùng Ma Đô học xã hoàn thành kết nối thực tập thời điểm, trực tiếp đưa đi Ma Đô siêu tự nhiên trung tâm nghiên cứu. Nếu như công trạng ưu tú, có thể bắt được mở ra giấy chứng nhận thân phận so với phổ thông học xã thành viên cao hơn nữa. Tin tức này từ đâu làm? Làm sao cảm giác một cỗ lời truyền miệng mùi vị a? Chấm ngoặc kép, hắc, ngươi còn đừng không tin. Ta Đường Ca chính là Ma Đô trung tâm nghiên cứu siêu tự nhiên, nhà nghiên cứu. Ký rồi hiệp nghị bảo mật nội dung. Không thể nói. Thế nhưng có chút không quá quan trọng đồ vật. Vẫn là có thể chia sẻ một hồi, tỉ như. Tiên tri, Mã Nhiên, trừ bỏ Trấn Quốc cấp năng lực giả cùng. Nhiên võ, hệ thống người khai thác bên ngoài. Cũng tương tự là siêu tự nhiên năng lực nhà nghiên cứu. Đây không phải phí lời sao? Ta con mẹ nó dùng đầu gối suy nghĩ. Cũng có thể nghĩ đến điểm này. Hơn nữa địa cầu siêu phàm diễn đàn bên trong. Sớm đã có người đoán được rồi. Oa, mới vừa rồi bị bắt tới vị kia lão ca. Giấu ở đâu cái xó xỉnh a? Trời ạ, cứ là ẩn giấu dòng dã 3 ngày mới bị bắt được. Là cái làm lính trinh sát hạt giống tốt. Xin thương xót a, vị này đẹp đẽ tỉ tỉ. Ta là tiên tri fan cuồng. Có thể làm cho ta đi vào một hồi sao? Ta chỉ là muốn mở ra tự tay viết ký tên mà thôi. Binh ca ca, nhìn ta, nhìn ta. Ta cùng đám người này không giống nhau. Ta là sống lại trở về. Ta ở mấy chục năm sau. Tu luyện tới nội khí thập nhị đoạn. Cũng là cùng Trấn Quốc cấp đãi ngộ. Ta có trọng yếu tình báo nói cho Nhiên ca. Thật, thả ta vào đi thôi. Quần chúng trí tuệ là vô cùng. Mọi người vì tiến vào núi võ đang. Khoảng cách gần quan sát Triệu Quan Lan cùng Mã Nhiên luận bàn. Đã không chừa thủ đoạn nào rồi. Có chút người tìm mượn cớ so sánh thân thiết. Tỉ như nhà mình ở tại núi võ đang bên trong. Chính mình bạn cùng phòng mắc phải tuyệt chứng trước khi chết, nghĩ đến mở ra tiên tri ký tên vân vân. Có chút người tìm lý do liền so sánh không hợp thói thường rồi. Nói mình là người trọng sinh. Là cùng Trấn Quốc cấp đãi ngộ cái kia. Đã là so sánh rụt rè rồi. So với này càng điều kỳ quái lời giải thích. Không chỉ có, hơn nữa còn có rất nhiều. Xin đừng nên cho công việc của chúng ta chế tạo không tất yếu gánh nặng. Mã Sắc Phi tiểu muội muội, Hạ Nam Quang thở dài, nhìn trước mắt tự xưng Mã Sắc Phi 14 tuổi thiếu nữ. Lườm một cái, uể oải nói, tuy rằng ngươi nội khí tu vi xác thực không yếu, so với rất nhiều kỳ thứ 3 phổ thông học xã thành viên đều mạnh. Lớn lên cũng rất đáng yêu. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, tiểu cô nương lập tức nói chen vào, vô cùng đáng thương nói. Quang Thúc, ngươi không nhận thức ta sao? Quang Thúc, ta mới vừa trăng tròn thời điểm, ngươi còn mang ta bay ở trên trời quá đây. Ngươi tính khí được không rồi? Ta lúc đó đái ở trên người ngươi, ngươi đều không tức giận. Này hí tinh phụ thể tư thái, để Hạ Nam Quang tê cả da đầu. Cũng chính là tính khí đầy đủ tốt, hắn có thể đảm nhiệm được công việc này rồi. Đổi cái khác học xã tinh anh lại đây. Phòng trừng đều phải cho cô nương này đầu chùy ra bao đến. Cái tiểu nha đầu này cuộn phim. Nói mình là từ vị diện song song xuyên qua mà đến. Là một vị diện khác bên trong tiên tri cùng võ thần con gái. Kế thừa hai người ưu tú gen. Sau đó ở văn minh hủy diệt nguy cơ bên dưới. Trải qua vô cùng mài rũa, rốt cục tu luyện tới Nhiên võ 25 đoạn, trở thành siêu Trấn Quốc cấp tồn tại. Bởi vì vị diện qua lại không gian loạn lưu, bị thương nặng, tổn thất 99% công lực. Sở dĩ hiện tại mới chỉ là nội khí nhị đoạn trình độ. Tuy rằng cố sự biên rất không hợp thói thường, nhưng tình tiết rất đúng chỗ. Hiển nhiên, nhà đầu này ở đến núi võ đang trước, từ lâu đắn đo suy nghĩ, lai lịch logic self consistency, tự thuật thông thuận, diễn kỹ cũng rất đúng chỗ. Các công nhân viên lúc đó đều bị nàng dọa dẫm rồi. Nhưng là, giả dù sao cũng là giả. Hạ Nam Quang chỉ là mang theo nha đầu này ở đo lường liên trên đi rồi một chuyến. Liền để nàng lộ ra nguyên hình. Dạ Tuyết, 14 tuổi, không cha không mẹ, Thanh Sơn cô nhi viện lớn lên. Hạ Nam Quang xoa xoa phát chướng huyệt thái dương. Ngươi tên họ này, xác thực rất quỷ dị. Thực tại không giống người bình thường. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, thứ ta nói thẳng, vừa nãy chúng ta gen hiệu chỉnh năng lực giác tỉnh giả đã vì ngươi. Từng làm kiểm tra rồi. Nàng có thể 100% khẳng định, ngươi cùng tiên tri, võ thần không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ. Còn có, người cha mẹ ruột, chúng ta đã giúp ngươi tìm tới. Bọn họ đang ở đến Thập Yển trên đường. Tính toán thời gian, bọn họ hẳn là đã đến. Tự xưng Mã Sắc Vi thiếu nữ chớp mắt liền héo xuống. Rủ xuống đầu, không biết được đang suy tư cái gì. Nàng không phải cái thứ nhất nhận Mã Nhiên làm cha hài tử. Cũng sẽ không là cái cuối cùng. Trên thực tế, này ngăn ngắn 3 ngày bên trong. Riêng là Hạ Nam Quang bên này. Liền tiếp đón quá vài vị sử dụng tương tự mượn cớ thiếu niên rồi. Chỉ có điều, vị này tên rất có nhân vật chính Phạm Dạ Tuyết. Là cố sự biên tốt nhất một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.